Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147, chương 151 tự chui đầu vào lưới. 5+4, Lam San nhất thời hai gò má phồng đỏ. Nhưng vẻ mặt như cũ coi như trấn định. Nhưng là, khi đó rõ ràng là tắt đèn a. Đêm đó có trăng sáng, là mãn nguyệt, cửa sổ sát đất. Còn có trung thu khói lửa. Lam San nói tới chỗ này đột nhiên cấm khẩu. Mãn nguyệt, cửa sổ sát đất, khói lửa. Lãnh Thấu đột nhiên quay lại phương hướng. Đậu xe vào ven đường. Sườn một đôi ác liệt đôi mắt tựa như ưng cú như vậy xuyên thấu qua tròng kính bắn về phía nàng. Mang theo nhẹ nhẹ hàn ý cùng một vệt không dễ dàng phát giác tà mị. Qua tới, Lãnh Thấu đột nhiên nói. Lam San không hiểu nhìn về phía hắn, hơn nữa theo bản năng mà ôm chặt vào hài tử trong ngực. Lãnh Thấu đem ngồi kế bên tài xế vị trí đánh ngã, ra hiệu nàng bỏ qua tới. Lam San vẻ mặt có chút kinh ngạc, ngồi tại chỗ, vặn bảo bảo quần áo vạt áo. Thần tình kia tựa hồ là đã hận không thể trực tiếp nhảy cửa sổ mà chạy. Cuối cùng nhưng vẫn là tại hắn bức bách trong ánh mắt cẩn thận rời đến vị trí bên cạnh hắn. Lam San quay đầu đi, đang muốn lấy hết dũng khí hỏi hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Lại kinh ngạc trợn to cặp mắt, hắn lại đang, tại nàng cảnh giác mà ánh mắt hoài nghi trong thần sắc thản nhiên lấy xuống mắt kính. Sau đó một tay nâng đầu của nàng, nhẹ nhàng đè một cái, môi của nàng không cách nào phòng ngừa mà đụng phải môi của hắn. Còn hắn thì ngưỡng tựa lưng vào ghế ngồi không nhanh không chậm đẩy ra nàng hàm răng tinh tế thường. Thức, thật mỏng hai mảnh mềm mại nhẵn nhụi xúc cảm. Trên môi hơi nóng nhiệt độ tiếp để cho nàng trố mắt nghẹn họng. Toàn thân cứng đờ liền phản kháng đều quên. Nàng kinh hoàng thất thố mà dùng một cái tay để bộ ngực của hắn. Chống đi một chút đáng thương khoảng cách để tránh đè hư hài tử. Hoạch ngay tại nàng sợ đến sắp hít thở không thông thời điểm. Hắn lại một tay lồng lên nàng một bên nhũ phòng, sau đó một đường đi xuống dao động, tựa hồ là tại có ý định thăm dò cái gì. Một hồi lâu sau, hắn rốt cuộc buông nàng ra môi, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại có thể tự chui đầu vào lưới. Nói xong nhìn chằm chằm nàng có chút non nớt mặt, ngươi chính là không trang điểm khá là đẹp đẽ. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu, Lam San hết sức đem thân thể hướng trong góc co rút. Một mặt cảnh giác nhìn lấy hắn, Lãnh Thấu nhưng từng bước ép sát. Coi như ta không nhận ra mặt của ngươi, lại có thể nhận ra thân thể của ngươi. Mặc kệ là đối mặt Cố Gia Nhị Lão, vẫn là Cố Tiêu Nhu cùng Cung Hàn Niệm gây khó khăn. Ngươi không đều là ứng đối tự nhiên sao? Tại sao nhìn thấy ta lại sốt sắng như vậy sợ hãi? Còn biểu hiện rõ ràng như vậy. Ngươi là cố ý muốn để cho ta phát hiện sao? Thật ra thì, đêm đó nàng cũng là nhát gan như chuột. Cho nên hắn hoàn toàn không cách nào đem nàng cùng như vậy có tâm kế có thủ đoạn nữ nhân liên hệ với nhau, mới không phải. Lam San bật thốt lên. Quả nhiên là ngươi. Lãnh Thấu khẽ cười một tiếng. Nàng trong nháy mắt ý thức được chính mình nói lỡ miệng. Mặt đầy bi phẫn nhìn trước mắt xảo trá nam nhân, Lãnh Thấu một cái tay đưa nàng nắm ở trong ngực, một cái tay khác gọi đến điện thoại của Cố Hành Thâm. Lam San ý thức được hắn phải làm cái gì, lập tức hốt hoảng muốn ngăn cản. Không được, Lãnh Thấu dị thường lạnh lẽo liếc mắt liếc về tới. Sau đó ánh mắt rơi vào trong tay nàng ôm lấy béo mập con nít trên người. Không được. Lại dám mang theo con trai của ta đi câu dẫn huynh đệ ta. Bảo bối, ngươi thật là loại. Ta, Lam San nơm nớp lo sợ run rẩy rẩy. Thật là đáng sợ. Ánh mắt của người đàn ông này thật là đáng sợ. Run cái gì? Ta cũng không biết đem ngươi ăn rồi. Lãnh Thấu nói xong lại sờ sờ đầu của nàng. Khóe miệng cười mỉm, dường như mới vừa rồi khuôn mặt dữ tợn. Đáng sợ ma quỷ căn bản không phải là hắn. Lúc này, điện thoại di động của Cố Hành Thâm kết nối. Lão đại, người ở đâu? Lãnh Thấu hỏi, đang chuẩn bị ra ngoài. Người dẫn đi rồi sao? Cố Hành Thâm hỏi, lão đại, Ngươi không cần tới rồi. Chuyện này giao cho ta xử lý. Ngoặc kép chấm chấm. Cố Hành Thâm bày tỏ thắc mắc. Lãnh Thấu xoa xoa mi tâm. Tự hồ có chút khó mà mở miệng. Không nghĩ tới cái này huyên náo dư luận xôn xao sự kiện lại là chính mình tạo thành. Ca, cho ta trong một đêm thời gian. Ta ngày mai cho ngươi câu trả lời. Lãnh Thấu cẩn thận trả lời. Cúp điện thoại, tầm mắt của Lãnh Thấu một mực dính ở trên người hài tử. Cho ta ôm một cái. Hắn có chút hối hận. Tại sao ngày đó muốn đem hài tử toàn bộ giao cho Tiểu Kiều chiếu cố? Mà không có tự mình chiếu cố hắn. Nếu như khi đó hắn nhiều tiếp xúc với hắn tiếp xúc. Nói không chừng liền sẽ phát hiện một chút đầu mối. Lam San lập tức ôm chặt vào hài tử tránh hắn. Đứt quãng nói. Không, ngươi đừng hiểu lầm. Hắn không phải là con của ngươi. Hắn là Cố. Ngươi lặp lại lần nữa có tin ta hay không? Lời còn chưa dứt, có lẽ là cảm thấy làm người ta không thoải mái khí tức. Bảo Bảo quơ múa tay nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu một cái bị đánh thức, sau đó toét ra cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu khóc. Lam San vội vàng dụ dỗ hắn. Lãnh Thấu chết nhìn chòng chọc hai tử, trong đôi mắt một mực thả ra ta tốt muốn ôm lấy siêu cường ai oán sóng điện. Lam San do dự chốc lát, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cúi đầu xuống, tiếp lấy lại ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái. Ngươi cẩn thận một chút. Không đúng, tay không phải là như vậy thả. Giống như ta vậy. Đúng, Lãnh Thấu cuối cùng đem hài tử ôm lấy. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần. Hắn có phải hay không là con trai ta? Lam San yên lặng không nói. Không nói có đúng hay không? Các ngươi làm sao động tay chân ta đại khái đã có thể đoán được. Bất quá bây giờ ta có thể mang theo hài tử lại đi kiểm nghiệm một lần. Toàn bộ hành trình giám đốc, Lam San nhìn lấy hắn, dường như đang chất vấn. Bệnh viện làm sao có thể cho phép hắn làm như thế? Lãnh Thấu hiển nhiên nhìn thấu tâm tư của nàng, khóe miệng mơ hồ gợi lên cười vết, đáy mắt lại không có một nụ cười châm biếm. Người có thể thử xem. Rất sợ ta, Lãnh Thấu tựa như cười mà không phải cười mà nhìn lấy nàng. Ta, nàng co rúm lại, ta tương đối đáng sợ. Vẫn là cái đó uy hiếp người của ngươi tương đối đáng sợ. Nàng không trả lời, ánh mắt lại tiết lộ ý nghĩ của nàng. Lãnh Thấu cực kỳ hài lòng gật đầu. Biết sợ sẽ được, cho nên sau này chỉ có thể nghe lời của ta. Cách đó không xa, một chiếc đình trệ tại bọn họ bên trái rất lâu xe hơi màu đen cửa sổ xe chậm rãi buông xuống. Sau đó chạy rời đi. Điện thoại của Lãnh Thấu để cho Cố Hành Thâm ý thức được sự tình dường như đã có chuyển cơ. Lại vào lúc này lại nhận được một gọi điện thoại. Gọi điện thoại người đúng là hắn những ngày qua một mực đang tại điều tra Tần Nghiêu. Hắn vào lúc này tìm hắn sẽ là vì cái gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.